Bạn qua thư thần kỳ bút hữu, chương 59, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hiện tại có thể làm được gì? Harry hấp tấp ngồi dậy. Đúng rồi, em có thể cảm ứng được cảm xúc bên ngoài của người kia, cũng từng tiếp xúc hồn phiến với quyển nhật ký, nói không chừng có thể cảm ứng được nó. Snape đưa tay che mắt Harry, tỉnh táo lại, nếu em không tập trung lập tức bị Dark Lord phát hiện suy nghĩ của em. Phần thuộc Occlumency liên tục hoạt động, Harry gật đầu tỏ vẻ chính mình có thể. Em thật sự muốn làm như vậy, ta có thể giúp em, nhưng rất nguy hiểm. Snape trở lại trên giá lấy một lọ độc dược. Bình độc dược này có thể tăng cảm nhận tinh thần của em, nhưng em phải chấp nhận cảm xúc giống như bị đảo lộn nhiều lần, dù là tốt xấu. Cho nên em cần hoàn toàn khống chế suy nghĩ của mình. Em có thể, Harry chắc chắc nói, đồng thời nhìn thấy người đàn ông tuyệt đối sẽ giúp cậu. Chúng ta bắt đầu đi. Snape thi triển không ít thần chú bảo hộ Harry, tay trái siết chặt bàn tay mềm mại của thiếu niên, sau đó mới tự tay cho Harry uống hết độc dược. Gần như trong nháy mắt, Harry liền rõ ràng cảm nhận được cảm xúc từ mọi nơi vọt tới, trong đó rõ ràng nhất chính là tình cảm của Snape ngay trước mắt, bao gồm áp lực, lo lắng cùng tự hào sâu sắc. Thầy tin tưởng mình có thể. Niềm tin này làm Harry lập tức khống chế loại năng lực vừa xuất hiện này, đem cảm xúc vô dụng ném đi, bắt đầu cảm giác được khởi điểm thần chú bảo mà Snape giăng ra ở hầm, những cảm xúc ác ý làm cho cậu tâm tình khó chịu, chú ý nhiều có thể làm cho nghe được các loại âm thanh trong đầu. Lắc đầu đem những tạp âm ném đi, Harry bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Cậu có thể cảm giác được Snape ở trên trán cậu bôi chút thuốc mỡ mát lạnh, cái này trợ giúp cậu tập trung tinh thần. Giết hết tất cả, xà ngữ quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Hạn chế chết tiệt, ta nhất định có thể phá bỏ. Em tìm được rồi, ở phòng cần thiết, Harry đột nhiên mở to mắt trực tiếp nhìn vào đôi mắt đen đối diện của Snape. Không có tiếng nói trong đầu đáp lại, có thể thấy được Snape bảo vệ ý nghĩ của chính mình rất kỹ, nhưng giữa những cảm xúc cuồn cuộn vẫn làm cho Harry hoảng hốt, đó là một loại cảm giác nhẫn nại đến mức tận cùng, giống như sẽ trực trào ra bất kỳ lúc nào. Harry, Snape không biết thiếu niên đã nhận ra cái gì, anh dùng đũa phép chỉ vào thái dương đối phương. Ta hiện tại giúp em trừ hiệu lực của độc dược này. Không thể giữ lại sao? Chúng ta còn không tìm được hắn. Harry muốn cự tuyệt, đồng thời toàn bộ mở ra tất cả cảm nhận, muốn đẩy ra tất cả ngụy trang trước mắt, tìm được suy nghĩ thật sự của Snape. Không thể, cánh nặng của em quá lớn. Snape giải thích dùng ma pháp hóa giải hiệu quả độc dược, nếu Harry tiếp thu quá nhiều suy nghĩ của hồn phiến, không biết có thể khi tỉnh lại chính anh kiềm giữ được mảnh linh hồn kia trong cơ thể hay không, loại mạo hiểm này làm một lần là đủ rồi. Hơn nữa trong ánh mắt Harry lúc này tỏa ra ánh sáng xanh làm cho anh rất không an. Harry tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cảm giác năng lực mạnh mẽ vẫn đang từ từ tan biến, cậu nhảy dựng lên kéo Snape đi ra ngoài. Chúng ta nhanh đi phòng cần thiết, trước nói cho ta biết em nghe được cái gì. Harry đều có thể nghe thấy nuông chiều trong lời nói của Snape. Là xà khẩu nói phải giết hết tất cả, còn nhắc tới hạn chế, nói nhất định có thể phá bỏ. Harry đem nội dung nghe được lặp lại. Sự đặc biệt của phòng cần thiết em biết rõ, chúng ta cho dù tới rồi nơi đó cũng căn bản vào không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân mày Snape nhíu lại, quyền hạn của anh căn bản không thể bắt buộc Hogwarts đem căn phòng ẩn giấu mở ra, xem ra phải để Dumbledore ra sàn. Harry cũng nhớ tới năm trước bọn họ cũng bởi vì bị bạn học bán đứng mới có thể tiết lộ sự việc. Chúng ta ở đây canh cửa. Không, chuyện này chỉ có thể giao cho Dumbledore. Snape lại lần nữa triệu hồi ra thần bảo hộ của mình, ra lệnh nó nhanh chóng đem lời nhắn truyền đi, sau đó cúi đầu nhìn Harry. Lát nữa đem tất cả giao cho ta. Harry không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn đang thuận theo gật đầu, cậu tin tưởng Snape sẽ không giấu giếm tin tức bất lợi với Dumbledore. Không đến 5 phút đồng hồ, phốc cơ từ chói mắt lông chim làm cả căn hầm hiện tại ấm áp lên, sắc mặt Dumbledore có chút tiều tụy, cụ đầu tiên là gật đầu chào hỏi Harry, sau đó liền nhìn về phía Snape so với bình thường càng âm trầm vài phần. Severus, thầy xác định trong trường học có người biết xà khẩu ẩn núp. Đúng vậy, hôm nay trong trường học xảy ra không ít chuyện, sự việc cụ thể cụ có thể đi hỏi Minerva. Snape trực tiếp đem sự tình ban ngày nói ra. Tôi như thường lệ đi kiểm tra sau đó trở lại văn phòng, lại phát hiện Harry lỗ mãng uống độc dược đang thử nghiệm của tôi nghĩ chúng đều cùng loại thuốc nhẹ nhàng, cho nên hoàng tử độc dược mới muốn bản thân làm dáng lại thất bại. Cho nên, Dumbledore suy nghĩ cụ biết Snape nói vừa thật vừa giả, nhưng cái này đó cũng không quan trọng. Cuối cùng cậu bé vàng của cụ trong thời gian ngắn trở thành thánh nhân cảm quan, lại có thể cách vài tầng lầu, nghe được âm thanh trong phòng cần thiết. Sở Snape thêu dệt quá mức, anh có thể nói là thời điểm đưa Harry quay về tháp Gryffindor nghe được hát, nhưng thời gian ngắn như vậy đi đối phó nhiều bức họa như vậy hiển nhiên không thật. Bởi vì con có chút đói bụng, cho nên muốn biết John có ở tháp Gryffindor hay không. Harry cúi đầu, giống thiếu niên phạm sai. Thế nhưng lại có một suy nghĩ quái dẫn đến phòng cần thiết, sau đó chợt nghe thấy giọng nói, giết. Giết hết tất cả, con theo bản năng lặp lại, sau đó giáo sư nói miệng con nói chính là xa khẩu. Harry theo lời nói của Snape giải thích không dám để Dumbledore nhìn thấy trong ánh mắt cậu dao động bất định. Dumbledore biết Harry vẫn không thể đơn giản nhận ra thứ nghe được là tiếng Anh hay là xà ngữ, cụ tiến lên an ủi vỗ vỗ bả vai thiếu niên. Còn có cái gì, cái thanh âm kia nhắc tới giam cầm, Harry vẻ mặt kích động ngẩng đầu, hiệu trưởng chúng ta nhanh đi tiêu diệt hắn đi, nói không chừng là giống như quyển nhật ký đó. Nhật ký, Snape giả vờ nghi hoặc vấn đề, anh nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Harry cùng có chút mất tự nhiên trên mặt Dumbledore. Đó là một cái có thể bản ghi chép ký ức sản phẩm của pháp thuật hắc ám. Dumbledore giải thích, tình thế nghiêm trọng, chúng ta lập tức xuất phát đi. Snape chuẩn bị không ít các loại độc dược, đem có thể hủy diệt hồn khí kia một loại cũng đem theo, xem ra Dumbledore cũng không muốn cho anh biết hồn khí tồn tại. Anh tự giễu cười lạnh, ngoại trừ kẻ biết chân tướng, ai có thể nghĩ đến Dark Lord từng học thức hơn người sẽ chủ động phá hư linh hồn của chính mình. Harry kinh ngạc nhìn thoáng qua Snape, cậu đột nhiên ý thức được chính mình không có nói cho hiệu trưởng biết chuyện hồn khí đã bị cậu nói ra, lúc này trực giác nói cho cậu giữ im lặng, làm bộ như không biết mới là lựa chọn chính xác nhất. Ba người thông qua quyền hạn đặc biệt từ hành lang nhỏ riêng biệt thông suốt bên trong lâu đài đi vào tầng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảm thêu của phòng cần thiết lúc này ngay tại trước mắt bọn họ. Harry, con thử xem còn có thể không thể nghe thấy âm thanh. Dumbledore phất tay ở lỗ tai Harry hơn nữa khoách nghe chú. Có thể, Harry cảm thấy kỳ quái nhìn Snape, giáo sư, hắn hiện tại liên tục đọc tên dược liệu. Hừ, có thể hắn sắp xếp độc dược cứu mạng, Snape tiện thể đặt vấn đề. Dumbledore am hiểu chính là biến hình học độc dược, tuy rằng học được không tệ, nhưng dù sao không có nghiên cứu sâu, cụ cảm thấy được vấn đề chuyên môn vẫn là giao cho người chuyên nghiệp là được. Nhưng trước mắt là vấn đề quan trọng nhất, là đem có người trong nhà bắt lấy. Chờ ta chốc lát, Dumbledore đưa tay đặt ở lên thảm thêu, Barnabas ngu ngốc siêng năng huấn luyện Goblin múa ba. Lê, Barnabas, nghỉ ngơi một lát đi. Harry nhìn thấy ánh mắt Barnabas dại ra, con mắt đột nhiên xuất hiện dao động, vẻ mặt ngây ngô chuyển hướng về phía hành lang. Hiệu trưởng, đúng vậy, ta lấy danh nghĩa hiệu trưởng đương nhiệm Hogwarts yêu cầu ngươi đóng không gian hiện tại của phòng cần thiết, người ở bên trong rất nguy hiểm, không thể làm cho hắn chạy thoát. Người ở bên trong, Barnabas xoay người, hình như là nhìn vào bên trong không ai, sao có thể, Harry nhảy ra trước tiên, con rõ ràng nghe được, thanh âm không còn nữa. Dumbledore rất hiểu sư từ nhỏ kiên nhẫn không đủ, cụ mỉm cười trấn an Harry, sau đó xoay người tiếp tục đối mặt thảm thêu. Ngươi chỉ cần đóng lại không gian, sau đó để chúng ta tiến vào phần không gian kia là được rồi. Hân hạnh phục vụ ngài, hiệu trưởng. Barnabas cúi đầu, sau đó cửa lớn hiện ra, sau đó chủ động mở ra. Snape nắm lấy thiếu niên vừa thấy sư tử già đi vào liền hoàn toàn quên cẩn thận, kéo Harry đến phía sau, hung tợn trừng mắt nhìn cậu liếc một cái. Nếu em còn muốn tiếp tục theo ta học tập thì đứng ở phía sau ta. Chấm, chính là giáo sư, nếu phía sau xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Em ở chính giữa thầy mới có thể bảo vệ em tốt không phải sao? Harry nghịch ngợm nháy mắt mấy cách, vẻ mặt cùng lão hiệu trưởng phía trước y chang. Dumbledore thấy vậy cũng không tùy vào mỉm cười, Harry quả nhiên là đứa trẻ đáng yêu, ngay cả Severus cũng trở nên có sức sống. Cụ từ lâu biết rằng bọn họ ở chung không tệ, năm đó Severus thiếu chút nữa trở thành cha đỡ đầu của Harry, chuyện này cụ nghe James oán giận rất nhiều lần. Hiện giờ xem ra trong hai người cha đỡ đầu, Slytherin này rõ ràng thắng lợi. Như vậy sau khi cụ chết cũng có thể hoàn toàn yên tâm, Severus nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Harry. Snape phát hiện chính mình lại bị Harry thuyết phục, trong lòng có chút cảm giác thành tựu nhỏ bé, anh mặc kệ ánh mắt trêu chọc của Dumbledore, trực tiếp dùng Protego lên thiếu niên. Tốt lắm bọn nhỏ, để chúng ta nhìn xem vị xà khẩu cao quý này đi đâu nào. Dumbledore khôi phục biểu tình nghiêm túc đi trước, Harry dập khuôn đi theo, Snape bất đắc dĩ cản phía sau. Cả căn phòng bị chất đầy đồ vật lung tung, ngoại trừ ở giữa chất cao một đống, chỗ khác bãi đầy các loại đồ vật, Harry thậm chí còn phát hiện bên trong một chiếc Muggle xe đạp, thật không biết là như thế nào đưa vào Hogwarts. Harry còn cảm giác một chút có chỗ nào bất thường không? Sau khi Dumbledore vào phòng cần thiết liền hủy bỏ Snorers ở lỗ tai Harry, lúc này ánh mắt cụ quan sát chung quanh, muốn từ trong những đồ vật bình thường này tìm ra một cái bất thường kia. Cách chương.